Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 16, nàng rất giống thổ phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, Phượng Thiền quả thật là không có ý tốt. Vừa rồi nàng nói chuyện với Quân Mặc Ảnh biết được lương bổng hàng tháng của Lý Đức Thông, so sánh với mấy tiểu nha đầu trong cung mình, nàng liền không thoải mái. Tuy rằng, Lý Đức Thông là đại thái giám Càn Long Cung, là người cả ngày đi theo bên người đế vương hầu hạ, nhưng tốt xấu gì Đông Dương và Lưu Nguyệt cũng là đi theo hầu hạ nàng không phải. Nhưng so sánh tiền hàng tháng của các nàng, còn chưa đủ Lý Đức Thông nhét khẽ răng đâu. Ai, Phượng Thiền tỏ vẻ cũng thực buồn rầu, ai bảo nàng là chủ tử không có tiền đâu, cũng không giúp đỡ được hai nha đầu kia. Cho nên trải qua suy nghĩ, nàng quyết định phát huy thủ đoạn vơ vét của cải ở hiện đại, bắt đầu từ Lý Đức Thông. Hiện tại Lý Đức Thông ở trong mắt nàng chính là đại thổ hào, bạc trên người hắn cũng không chỉ là tiền tiêu hàng tháng bình thường, các cung các điện đều hiếu kính rất nhiều, khẳng định là thuộc loại giàu có. Lý Công Công, ngươi xem chúng ta ba người này cũng không thể ăn nhiều, ngươi sẽ không nể tình như vậy chứ? Thấy Lý Đức Thông không trả lời, dáng vẻ như muốn cự tuyệt, Phượng Thiền nói. Lý Đức Thông kêu khổ không ngừng, ai dám không cho tiểu cô nãi nãi ngài mặt mũi. Bạch Lộ Bạch Sương cũng nhìn Lý Đức Thông. Các nàng ngày thường ở Càn Long Cung, mỗi tiếng nói cử động đều cẩn thận, ngay cả cười cũng không thể tùy tiện cười. Tuy nói Hoàng thượng không phải người hay bắt nhược điểm người khác, nhưng tóm lại cũng nên bất cầu ngôn tiếu, lạnh lùng, cho nên bọn họ không dám làm ra cái gì sai quy củ. Có thể nói, hai nàng cũng chính là nha đầu hơn 10 tuổi, chỗ nào có thể hưởng thụ cuộc sống. Cho nên lúc này Phượng Thiền đề nghị như vậy, tuy rằng các nàng sợ Hoàng thượng trở về sẽ tức giận, nhưng nghĩ đến thái độ của Hoàng thượng đối với Phượng Tiệp Dư cũng còn có tâm lý bất cứ giá nào. Hiện tại nghe được Phượng Thiền nói ba người không thể ăn nhiều, tự nhiên là lòng tràn đầy chờ mong Lý Đức Thông đáp ứng. Lý Đức Thông bị ba người liên tiếp nhìn chằm chằm, chỗ nào còn có uy tín đáng nói ngày thường, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Vậy nô tài liền bồi Phượng Tiệp Dư chơi. Phượng Thiền thế này mới vừa lòng giảng luật chơi. Bốn người, kỳ thật chơi bài chủ cũng là có thể, bất quá bài chủ vẫn là dựa vào vận khí, đều nói người mới chơi vận khí tốt, nàng cũng không thể thua ngay lúc đầu, cho nên Phượng Thiền vẫn quyết định chơi theo chân bọn họ. Chờ tất cả mọi người đại khái đã hiểu quy tắc bài cũng chia xong, Phượng Thiền đột nhiên dừng động tác trên tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Phượng Tiệp Dư, đây là làm sao vậy? Ba người vốn cũng đã bị quy tắc, chảo phân trốn phân, khiến cho như lọt vào sương mù, giờ phút này chỉ sợ nàng nói ra quy tắc mới. Phượng Thiền bị Bạch Lộ Bạch Sương nhìn có chút ngượng ngùng, Bạch Sương hoàn hảo, là đồng lõa của nàng, nàng còn có thể giúp đỡ, muốn thắng cùng thắng. Nhưng Bạch Lộ, cụ chỉ có thể cùng nhau hố, ai bảo nha đầu kia không may đụng đến Lý Đức Thông. Trên người Lý Công Công có bạc chứ? Phượng Thiền cười tùm tìm hỏi. Lý Đức Thông thực vô tội đào hà bao ra. Phượng Thiền cầm suy nghĩ, hắc cứ thật nặng như vậy. Nàng đổ bạc trong hà bao ra, phân một ít cho Bạch Lộ, lại phân một ít cho Bạch Sương, cuối cùng rối rắm trong chốc lát còn lại trả lại cho Lý Đức Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Công Công, chúng ta là tiền tài thắng thua, mỗi một ván đều cược một lượng bạc, ngươi xem thế nào? Phượng Thiền cảm thấy chính mình là người có lương tâm, Bạch Lộ Bạch Sương đều là tiểu nha đầu, nàng không thể khi dễ các nàng, cho nên chỉ có thể lấy bạc của Lý Đức Thông. Còn về chính nàng, nếu nàng cũng theo Lý Đức Thông rực tiền, vậy nàng có khác gì thổ phỉ? Nàng không hề tự giác, kỳ thật hiện tại hành vi này của nàng là cường đạo thổ phỉ. Lý Đức Thông nhìn hà bao, lông mi run lên, tiểu cô nãi nãi, ngài đã quyết định, nô tài còn có quyền cự tuyệt sao? Bạch Lộ Bạch Sương không sao cả, thắng tự nhiên là tốt, thua thôi, dù sao đều là tiền của Lý Công Công. Phượng Thiền ở Càn Long Cung chơi đến vui sướng, bầu không khí bên ngự thư phòng lại có vài phần lạnh lẽo. Hoàng huynh, kỳ thật lần này Lưu Thông bị người tố lên cũng là một chuyện tốt. Tuy nói hắn là người của chúng ta, nhưng theo thần đệ quan sát người này lòng dạ hẹp này từ trước xem thường người của hắn hiện tại đều bị hắn quét sạch, đại lý tự cơ hồ đã thành thiên hạ của hắn. Cứ thế mãi cũng không phải chuyện tốt, người nói những điều này trẫm đều biết nhưng cũng chính bởi vì vậy mới sẽ không để người ta nhìn ra manh mối. Quân Mặc Ảnh nghiêm túc, khuôn mặt đầy lạnh lẽo. Vị trí đại lý tự khanh, trong lòng trẫm sớm chọn người, chỉ là thời cơ chưa tới, nếu tùy tiện đẩy hắn ra, sợ nhiều người đều phải mơ ước đỏ mắt. Lúc này Đoan Vương quân Hàn Tiêu nở nụ cười, hắn vốn tuấn mỹ, nay cười lại có vẻ yêu nghiệt. Hoàng huynh nói là Trương Tiến, Quân Mặc Ảnh liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, quân Hàn Tiêu sờ cái mũi, lại tiếp tục nói. Trương Tiến này, tuy nói nhìn ôn hòa, nhưng cũng có chút thủ đoạn, Hoàng huynh không cần lo lắng có người gây bất lợi cho hắn. Nếu là ngay cả chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, sao có thể khiến Hoàng huynh coi trọng. ngươi làm như mỗi người đều như ngươi, nhìn tao nhã vô hại, trên thực tế đầy bụng mưu ma trước quỷ. Hoàng huynh, thần đệ này không phải ở trước mặt ngài mới tao nhã vô hại thôi sao? Được rồi, Quân Mặc Ảnh xùy một tiếng, sắc trời không còn sớm, hôm nay ngươi sớm trở về đi. Lần tới tiến cung, mang vương phi của ngươi theo, mẫu hậu đã lâu chưa thấy nàng, có chút nhớ. Quân Hàn Tiêu ngẩn người, sắc trời không còn sớm, bình thường lời này đều xuất từ trong miệng mình đi. Hoàng huynh là người làm việc sẽ không quản ban ngày đêm, hôm nay làm sao vậy? Đương nhiên, khiếp sợ uy nghiêm người nào đó, lời này hắn khẳng định không dám nói, chỉ có thể gật đầu. Vậy thần đệ liền cáo lui trước, hắn đi rồi, khóe miệng Quân Mặc Ảnh hiện lên một ý cười thản nhiên. Kỳ thật lục đệ kinh ngạc hắn không phải là không có chú ý tới, chính là ngay cả chính hắn cũng không biết đây là làm sao, lúc ấy đầu óc toát ra ý niệm kia, như là sợ vật nhỏ một mình ở lâu cảm thấy nhàm chán. Hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, lúc này Phượng Thiền không biết chơi vui vẻ đến như thế nào, lúc Quân Mặc Ảnh trở về, thấy nàng một tay chống nạnh, hào khí tận trời hét lớn một tiếng. Ha ha ha, Lý công công ngươi lại thua rồi. Hiện tại ngươi đã thiếu ta 127 lượng bạc, hơn nữa bạch lộ này, thừa lấy nhị chính là 254. Sau cũng đừng quên đưa bạc đến Giao Hoa cung cho ta. Chấm, vì cái gì muốn bạch lộ? Lý Đức Thông khổ hé ra mặt, hiển nhiên không phải hiểu lắm ăn khớp của nàng. Thừa lấy nhị lại là cái gì vậy? Cách chương.